Thiếu phu nhân vô lại. Chương 319, tịch em muốn anh. 8. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, nói như vậy, lúc ân ái, anh có thể, thích hơn nha. Nói đến câu sau cùng, Bạc Sủng Nhi hơi đỏ mặt, gần từng chữ nặn ra. Tịch Giản Cận nghe được, trong nháy mắt khuôn mặt đen đi. Anh cảm giác mình sắp chết đến rơi rồi. Hít sâu một hơi, lúc này mới nhịn xuống xúc động muốn xông lên trước, đem cô đè xuống đất, đánh cho một trận, ngữ điệu cực kỳ nghiêm nghị hô tên họ của cô. Bạc Cẩm, đứng nghiêm, lời của anh là mang theo vài phần khí thế. Theo bản năng cô thật sự đứng nghiêm rồi. Đằng sau, quay, đi về phía trước, bước, Tịch Giản Cận gan từng chữ. Bạc Sủng Nhi co cổ lại, chạy nhanh như làn khói đi vào. Nhưng không có đóng cửa, vươn tay, liền phải vén lên áo sơ mi của anh, ngay sau đó quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, liền xấu xa cười cười, vô lại nói, chẳng lẽ anh muốn đứng ở chỗ này xem. Tịch Giản Cận hít sâu một hơi, cực kỳ phẫn nộ nói, Bạc Cẩm, chẳng lẽ em sẽ không đóng cửa, nhưng là em đã nhịn không nổi rồi. Bạc Sủng Nhi cười xấu xa. Sau đó thoải mái vén lên áo sơ mi, Tịch Giản Cận biết, nếu chính mình tiếp tục đứng ở chỗ này, cô thật sự có can đảm làm cho trước mặt anh đi vệ sinh. Anh kiềm nén cảm giác phát điên, hướng phòng sách đi vào, hung hăng mà đem cửa đóng sầm lại. Bạc Sủng Nhi cũng thì cong môi, hì hì bật cười, cô lại cực kỳ thích bộ dạng Tịch Giản Cận bất đắc dĩ vì cô. Giống như là năm đó. Mỗi một lần rõ ràng đều muốn bóp chết cô, lại cũng chỉ có thể từ cái cực kỳ phẫn nộ, đem một bụng lửa giận cho lục phủ ngũ tạng từ từ tiêu hóa. Cô không nhịn được đắc ý ngẩng cằm lên, nhanh chóng đóng lại cửa phòng vệ sinh, sau đó ngồi lên bồn cầu, sau đó rửa tay, nhảy nhót từ phòng vệ sinh đi ra, đảo mắt, liền đi gõ cửa thư phòng, nghiêm trang báo cáo, em đã hoàn thành, anh có thể đi ra. Tịch Giản Cận ngồi trên ghế salon ở phòng sách, nhắm mắt lại, làm cho mình dần dần bình tĩnh lại. Nghe được thanh âm của cô, anh cũng không nhúc nhích. Cách chương.